Chào mừng quý vị đến với buổi thảo luận hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau xem xét kỹ hơn bài thơ Lò Tôn. Vâng. Đây là một bài thơ đường luật. Và nguồn của chúng ta thì có bài thơ và một bài phân tích đi kèm. À vâng. Mục tiêu là mình cùng khám phá cái nhìn châm biếm, hài hước và cả những cái phê phán xã hội khá là sâu sắc trong tác phẩm này. Đúng vậy. Bài thơ mở đầu bằng hai câu rất gợi. Đường lên xã hội thế loanh quanh, lý thuyết chủ trương mãi lộn cành. Nghe là thấy có gì đó rồi đúng không ạ? Ừ, hai câu này đúng là nó phác thảo ngay một cái bối cảnh. Cái sự loanh quanh lộn cành ấy, nó nói lên cái sự không rõ ràng, cái sự chéo ngoe giữa lý tưởng và thực tế. Rất mỉa mai. Vâng, lý thuyết một đằng mà thực tế thì... Thì lại khác. Chính xác, tạo cảm giác hơi bế tắc ngay từ đầu. Em thấy có hình ảnh một buổi tan trường đầy viễn ảnh. À, nghe thì có vẻ lãng mạn, nhiều hy vọng sau khi ra trường. Ừ. Nhưng mà đặt trong cả bài thơ thì liệu có phải là một cái nhìn hơi ngây thơ không nhỉ? Kiểu sắp va chạm với thực tế. À, đó là một điểm rất thú vị đấy. Cái viễn ảnh đó, nó có thể là hy vọng thật, nhưng mà nó cũng có thể là ảo ảnh. Nhất là khi mà ngay sau đó lại là thuận buồm xuôi gió vẫn hư danh. Cà, hư danh. Đúng thế. Tức là dù có vẻ suôn sẻ ban đầu, thì cái đạt được trong cái xã hội này, nó có khi chỉ là cái vỏ thôi, không thực chất. Chỉ là cái danh hão thôi. Đúng rồi, nó đặt dấu hỏi về cái gọi là thành công ở đây. Cái sự phê phán xã hội có lẽ rõ nhất mà cũng gay gắt nhất là ở cặp dâu câu Lò Tôn gánh củi đừng mang sánh, chảo điện bình ga trốn thị thành. Trời ơi, hai hình ảnh này nó đối lập quá. Chính xác, sự đối lập này nó không chỉ là chuyện vật chất đâu. Nông thôn thì lò tôn gánh củi, lam lũ, thành thị thì chảo điện bình ga, tiện nghi. Mà sâu hơn ấy, nó là sự đối lập về giá trị. Cái lao động cực nhọc, thủ công, dường như bị xem nhẹ, bị đặt bên cạnh cái gọi là văn minh hiện đại ở thành phố. Có cảm giác như là sự phát triển nó không đều, nó bỏ quên một bộ phận nào đó. Đúng vậy, bất bình đẳng hiện lên rất rõ. Rồi đến câu này em thấy hơi lạ. Đất nước Liên Xô còn chẳng rảnh. Sao lại nhắc đến Liên Xô ở đây ạ? À, đây là một cách nói khá là khéo léo đấy. Theo tôi thì không nên hiểu nó theo nghĩa chính trị trực tiếp về Liên Xô đâu. Dạ. Mà có lẽ đây là một phép nói quá, cường điệu lên. Tác giả mượn hình ảnh một cường quốc lớn, cũng bận rộn, cũng chẳng rảnh để mà nhấn mạnh thêm cái tình trạng bộn bề, khó khăn hay là sự phân biệt ở chính cái nơi mình đang nói tới. À, ra thế. Kiểu như là đến nơi to lớn thế còn lu bu, huống hồ gì chỗ mình. Ừ, đúng rồi. Kiểu như vậy, nó làm tăng cái sức nặng cho cái lời than thở, cái sự bất mãn về thực tại. Và đến câu kết thì đúng là cảm xúc nó dâng trào, quan anh quẳng mẹ nó cho lành. Nghe nó rất là phẫn uất mà cũng bất cần nữa. Đúng thế. Câu này nó như là một cái tiếng thở dài não ruột, nhưng mà cũng đầy quyết liệt. Nó là sự vỡ mộng hoàn toàn rồi. Dạ. Bao nhiêu cái loanh quanh, lộn cành, hư danh, bất công dồn nén lại, giờ bung ra hết. Cái thái độ quẳng đi cho lành ấy, nó là một sự phản kháng đấy. Dù có thể hơi tiêu cực. Muốn thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy. Chính xác. Mệt mỏi quá rồi. Thế mới thấy, chỉ bằng một bài thơ đường luật khá ngắn, với ngôn từ thì lại rất đời thường, Lò Tôn đã vẽ nên một bức tranh châm biếm, phải nói là rất sắc sảo về xã hội. Ừ. Cái hay là dùng những hình ảnh rất là gần gũi, lò tôn, gánh củi, chảo điện ấy, ai cũng mình dùng được. Vâng, rất thực tế. Mà chính cái sự gần gũi đó lại làm cho cái ý phê phán nó thấm hơn. Nó chạm đến những vấn đề lớn về phận người, về khoảng cách giữa lời nói và việc làm, giữa mơ ước và hiện thực. Như vậy là chúng ta vừa cùng nhau đi qua những điểm nổi bật của Lò Tôn. Một bài thơ dùng cái cười ra nước mắt đấy nhở, để nói về những chuyện không vui trong hành trình vào đời và những bất cập xã hội. Bài thơ thì kết thúc rồi, nhưng mà tôi nghĩ nó để lại một cái câu hỏi khá thú vị cho chúng ta suy ngẫm. Dạ, là gì ạ? Là liệu những cái cảm giác về sự khó khăn này, sự phân hóa giàu nghèo, hay là cái nỗi bất mãn trước những lý thuyết suông mà Lò Tôn vẽ ra ấy, liệu nó có còn vang vọng đâu đó trong cuộc sống ngày nay không? Dù là ở bối cảnh nó đã khác xưa nhiều rồi. Một câu hỏi rất đáng suy nghĩ. Và cái tiếng cười châm biếm này, vai trò của nó là gì? Chỉ để cho vui thôi, hay là nó còn có sức mạnh nào khác trong việc soi chiếu xã hội?